vẻ mặt hung dữ nhìn về phía một người trong bốn người, ngươi là có ý gì? Khi ngủ say, ngủ cho não choáng váng rồi đúng không? Chưa xong còn tiếp, cách chương.